Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em muốn ăn bánh rán. Rời khỏi bãi chiến trường, chưa tới 3 tiếng. Nhưng trên đường đi không Minh Hy bận rộn ghé những nơi vui chơi giải trí. Dạ dày cô tựa như chẳng bao giờ lấp đầy. Đến lúc hai người về lại Khương gia thì cũng mất 6-7 tiếng. Trời đất ơi, không phải hai người đã về Đài Bắc hay sao? Thấy con gái và con rể sừng sững đứng trước mặt mình mà suýt nữa, không máu té xỉu. Mà là chủ nhật công ty không làm việc, nếu không nhất định hai người sẽ bị coi là việc động trời. Khương Minh Hy như đứa trẻ biết tội, cúi gằm mặt xuống. Đương nhiên cô không có dũng khí nói ra sự thực. Lục Hạo Doãn liền xin lỗi, nhận tất cả trách nhiệm về mình. Xin mẹ tha lỗi, đều là sao con? Khó mà đến đây được một chuyến, nếu không đi thăm thú cảnh sắc, lúc về Đại Bắc lòng con sẽ rất tiếc nuối, nên mới bắt Minh Hy đưa con đi đây đó một chút. Ra biển chơi vui quá nên quên hết cả sợ giấc. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, sao người đàn ông này cứ phải làm cho cô cảm động muốn khóc như vậy chứ? Thời tiết ở biển lúc này rất dễ bị cảm lạnh. Khương Mẫu trợn mắt nhìn con gái, bà nhìn qua là biết ai bày trò. Con bé này mỗi lần về ta lại muốn ra biển một chuyến. Dù tuyết rơi trời rét như cắt, nhưng cũng không ăn nổi sự si mê của cô với nơi này. Cười ngây ngô, Khương Minh Hy khẽ đáp, ra biển có thể bắt cua với sò nữa. Khương Mẫu cười nhìn cô, nhưng tựa như có âm thanh rít qua kẽ răng. Cũng thật kỳ lạ, tại sao mẹ lại không thấy con cua hay sò đâu nhỉ? Đúng vậy, nhưng mà chắc mẹ phải hiểu rõ hơn con. Mỗi lần chúng thấy con đều rủ nhau chạy trốn mất tiêu. Bởi việc này liên quan tới an nguy bản thân nên cô vội vàng lấp liếm. Vậy chị ra bờ biển làm gì? Con muốn thử vận may của chồng con, nhưng mà xem ra anh ấy cũng chẳng khác con là mấy. Cô liếc Lục Hạo Doãn đang đứng ngay ra, hình như hắn chẳng hiểu hai mẹ con cô đang nói gì. Anh rất thích đồ ăn biển còn tươi đúng không? Hắn gật đầu tự nhiên rất thích thú. Vậy nên khó trách mà cua sò ốc ếch thấy anh đều trốn sạch. Cô nhún nhún vai nhìn mẹ mình, tự nhiên không biết làm gì. Một lúc sau hắn cố gắng lắm mới nín được cười, cuối cùng đã hiểu ra. Chớp mắt há mồm, xem ra Khương Mẫu cảm thấy hơi mất tự nhiên. Hai người không ngừng đấu khẩu trước mặt con rể nên nói như vậy sao? Bà có thể không để ý thể diện con gái nhưng vẫn phải bảo vệ hình tượng của mình. Hai đứa ăn tối chưa? Trên đường về đã ăn một chút nhưng bụng vẫn còn đói. Được rồi, hai đứa đi tắm đi, mẹ chuẩn bị đồ ăn cho. Nghe vậy hai người tự nhiên hớn hở như con nít, tay trong tay đi lên lầu. Thấy vậy Khương Mẫu cũng cảm thấy yên tâm. Mặc dù con rể đã tìm đến đây nhưng mà đến giờ mới thấy tình cảm vợ chồng tương thân tương ái. Sau cuộc bà đã an tâm rồi. Tắm rửa xong, Khương Minh Hy vừa chạy tóc vừa suy nghĩ. Tại sao hôm nay lại làm loạn đến như vậy? Nếu mai không diễn tốt như vậy nữa thì biết làm sao? Hay lật bài luôn? Bởi hắn không ngửa bài, vậy cả tính của cô lại càng không thể. Nghi cứu mãi như vậy là có ý gì? Cô không muốn giả vờ. Vợ chồng là chuyện cả đời, chẳng thể xấu được mãi. Sống như hôm nay lúc ở bãi biển, cô đã quên mất hình tượng đoan trang, cười mất hết cả hình tượng. Khi ấy hai người rất vui vẻ nên cũng không chú ý đến điều này. Được rồi, cô thừa nhận một việc, đây không phải là nguyên nhân chính, chỉ là cô không muốn tiếp tục giả vờ trước mặt hắn. Nếu cô không dịu dàng mà trở nên kiên cường, hắn có thất vọng hay không? Hắn có muốn lấy cô hay không? Sao lại trở nên như vậy? Từ khi nào mà cô lại quan tâm tới hắn như thế chứ? Từ lúc nào mà hắn không còn là người chồng xa lạ mà biến thành người đàn ông khiến cô mở lòng, thậm chí còn có khát vọng được hắn yêu thương chiều chuộng? Mặc kệ cô nghĩ gì, muốn hay không, sau cuộc cô chẳng thể trốn tránh. Trái tim cô đã bị hắn lấy mất rồi. Nghĩ cái gì mà như người mất hồn như thế? Lục Hạo Doãn cầm lấy mấy sợi tóc trên tay cô, cứ để nó hà hơi nóng một chỗ như vậy mà quấn tóc vào thì rất nguy hiểm. Hắn nhất định phải giúp cô. Mỗi lần hắn chạm vào, tựa như có dòng điện chạy qua, chạy khắp thân thể. Toàn thân cô cứng ngắc, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cảm giác thân mật này quả thực mập mờ quá đi. Không biết có phải là do khi nhắc lại nóng lưu chuyển làm cô khó thở hay không, mà cô có cảm giác chỉ muốn trả hết lòng mình ra. Em sẽ không về Đài Bắc với anh đâu. Hắn không nghe thấy gì, từ máy sấy quá ồn ào, cô đành phải nhắc lại lần nữa. Em sẽ không về Đài Bắc với anh. Nếu anh đang vội thì về một mình, em không cản đâu. Kỳ lạ, sao mà tim lại đập nhanh như vậy? Cô còn chờ mong cái gì? Hắn sẽ ở lại vì cô sao? Nói đùa, tổng giám đốc một tập đoàn lớn trăm công ngàn việc, làm gì có thời gian để ở cái nơi nhỏ bé này cùng cô chứ? Đúng vậy, cô cũng hiểu đạo lý này, nhưng vẫn không thể không hy vọng. Vì sao cô bắt hắn đưa sang kiệu 8 người khiêng thì cô sẽ về Đài Bắc với hắn? Tắt máy xài đi, hắn cầm được chạy tóc thật gọn gàng xong vẫn không hề nói gì. Cô chờ mãi không thấy hắn mở lời mà nhịn không được quay lại, chỉ thấy hắn đang mỉm cười. Nụ cười kia khiến cô buồn rụt tay chân. Có chuyện gì mà anh cười? Cô thật sự không hiểu được bộ dáng hoan hỉ lúc này của hắn, giống như bắt được đồ gì quý giá. Em ghen? Cái gì? Ghen? Vì cái gì mà em phải ghen cơ chứ? Cô cười ngây ngô,